Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 612, nhân loại đệ hai lần dị thú nguy cơ. Trần Kỳ phía trước ly khai dị thú thế giới, trở lại thế giới loài người thời điểm, vì phòng ngừa bị dị thú tư theo dõi lượn quanh không ít vòng tròn. Nhưng khi đó Trần Kỳ ở không gian thiên phú bên trên cùng dị thú tư kém không ít. Cho nên cũng không biết dị thú tư có thể truy tác lấy hành tung của hắn. Xác định hắn đi thế giới loài người. Người xác định cái kia lam tinh, người đi cái này phát hiện mới thế giới. Theo dị thú tư hai chủng tộc SSS cấp dị thú. Nhưng thật ra là phụ trách truy tra dị thú đoạn nhiệt hạch chết. Dị thú cách ở thế giới loài người tử vong, cũng có thể kinh động dị thú thế giới siêu SSS cấp dị thú. Huống chi dị thú đoạn nhiệt hạch là ở dị thú thế giới chết đâu. Bất quá, bởi vì dị thú đoạn nhiệt hạch bản thân đã đạt đến SSS cấp đỉnh phong, cho nên siêu SSS cấp chủng tộc dị thú đối với dị thú đoạn nhiệt hạch cảm ứng nhỏ hơn rất nhiều. Nếu không, ngay lúc đó Trần Kỳ liền phải đối mặt siêu SSS cấp dị thú đuổi giết. Dị thú tư hồi đáp, ta xác định, hắn đã giết đoạn nhiệt hạch, lại đoạt đi rồi ta thần khí sau đó. Ta vẫn theo đuôi hắn, bởi vì hắn không gian thiên phú không bằng ta, cho nên không có thể phát hiện ta đi theo hắn. Hai chủng tộc dị thú liếc nhau một cái. Hai người bọn họ đều là nấu chảy luyện ra chủng tộc trang giáp chủng tộc dị thú. Thực lực so với đoạn nhiệt hạch mỗi người đều kém hơn một chút. Nhưng hai cái liên thủ lại có thể đánh bại đoạn nhiệt hạch. Lấy hai người bọn họ thực lực, tự nhiên biết bọn họ đồng tộc tần, mới bi thương, cũng mang theo dị thú đi cái này mới phát hiện không lâu thế giới. Tuy là còn không có thu được đồng tộc tin tức, nhưng chúng nó không có chút nào lo lắng, bởi vì dị thú tần cùng dị thú mới bi thương thực lực của bản thân sẽ không so với hai người bọn họ kém bao nhiêu, đi theo còn có chủng tộc khác 5 con SSS cấp dị thú. Nói quét ngang cái này tân thế giới nhưng thật ra là có chút vấn đề. Nhưng cái này tân thế giới kinh lịch linh khí hồi phục thời gian quá ngắn, không có khả năng cướp đoạt dị thú tần cùng dị thú mới bi thương sinh mệnh. Hai người bọn họ ở dị thú thế giới cũng không nghe nói siêu SSS cấp chủng tộc dị thú cảm ứng được cái kia tần cùng mới bi thương tử vong. Chúng ta còn có cần phải đi không? Một con chủng tộc dị thú nói ra. Nếu như cái kia lam tinh người chạy trốn tới thế giới này, nói không chừng sẽ bị tần còn có mới bi thương trực tiếp giải quyết hết. Một con khác chủng tộc dị thú gật đầu, nói ra, rất có thể, một cái có thể giết chết đoạn nhiệt hạch lam tinh người. Đi như vậy một thế giới, tất nhiên sẽ không che giấu mình. Hắn sẽ phải tuyển trạch trợ giúp cái này tân thế giới đám dân bản xứ. Như vậy tất nhiên sẽ gặp phải mới bi thương bọn họ. Bất quá, chúng ta đã tra đến nơi này, không bằng đi xem. Lên tiếng trước nhất sung túc dị thú chợt lại tựa như nói ra. Ý của ngươi là làm vài món thần khí trở về. Một con khác dị thú gật đầu nói ra. Đúng vậy a, ngươi biết quy củ, chúng ta một dạng không thể ở một cái tân thế giới bên trong chiếm trước quá nhiều tài nguyên. Lần này là bởi vì cách chết ở cái thế giới kia. Nếu không, vô luận là mới bi thương vẫn là tần, đều không có cơ hội đi cái thế giới kia. Còn chúng ta, cũng có đoạn nhiệt hạch bỏ mình lấy cớ này. Hai chủng tộc dị thú giao lưu, cũng không có gạt dị thú tư. Nhưng dị thú tư không để ý đến chuyện bên ngoài giống nhau. Trang bị làm cái gì đều không nghe thấy. Thương thảo hoàn tất, hai chủng tộc dị thú đang ở dị thú tư dưới sự hướng dẫn. Trực tiếp xuyên qua cái không gian kia tiết điểm, lấy dị thú tư thực lực của tự thân. Vào lúc này là không có cách nào mạnh mẽ mở ra cái không gian này tiết điểm. Tuy là không gian năng lực của nàng so trước đó Trần Kỳ cường đại, có thể trần kỳ lúc đó là bởi vì tọa độ không gian xuất hiện ba động. Hiện tại tọa độ không gian tạm thời vững chắc. Dị thú tư một cái tự nhiên là không mở ra. Hai chủng tộc dị thú giúp một cái dị thú tư. Tiêu hao không ít, nhưng hai người bọn họ không sao cả. Ở chúng nó xem ra, cái này tân thế giới còn không biết bị dị thú mới bi thương chúng nó. Đánh thành cái gì đồng nát bộ dáng, còn có thể là ai uy hiếp được chúng nó. Xuyên qua không gian tiết điểm sau đó, chúng nó liền phát hiện đại chiến phía sau đất khô cằn. 7 con SSS cấp dị thú, cùng 10 tên nhân loại thế giới SSS cấp chiến lược đụng nhau. Điều này làm cho tọa độ không gian phụ cận hoang vu thổ địa thay đổi dường như mặt trăng mặt ngoài giống nhau gồ ghề. Là mới bi thương khí tức của bọn họ, một con trùng tộc dị thú cảm ứng một phen, đưa ra kết luận, mới bi thương chúng nó không chết, nơi đây lại phát sinh qua đại chiến, nói không chừng mới bi thương chúng nó đã đánh tới cái thế giới này khu vực nòng cốt. Một con khác trùng tộc dị thú gật đầu, biểu thị nhận đồng, có thể dị thú tư lại phát hiện chỗ không đúng. Nơi đây, lại có một cái của nàng đồng tộc, S cấp đồng tộc. Hơn nữa, cùng phía trước Trần Kỳ biến thân chính là cái kia SSS cấp không gian dị thú dáng vẻ. Giống nhau như đúc, thiếu chút nữa dị thú tư liền đưa cái này đồng tộc nhận lầm thành Trần Kỳ. Đồng dạng phát hiện dị thú tư cái này ba con dị thú tiên phong. Trong nháy mắt mộng ép một cái, nó đương nhiên nhận ra đồng tộc của mình. Dị thú tư chính là chúng nó cái chủng tộc này một cái truyền thuyết a. Hơn nữa còn có hai chủng tộc dị thú, hơi có chút hít thở không thông cảm tiên phong, thiếu chút nữa liền nhịn không được lần nữa phản bội thân phận của mình rồi. Lúc này nó nghĩ tới rồi Trần Kỳ, 7 con tới đều vô dụng, 3 con càng không được. Có cái ý nghĩ này, phụ trách giám thị cái không gian này tiết điểm tiên phong trực tiếp phát ra cảnh báo. Sau một khắc, truyền tống môn trực tiếp mở ra. Triệu Văn, Scarlet Week, Bình Đầu Ca, Accelerator, Ngao Đỉnh Thiên, Soros, 6 cái SSS cấp chiến lực trực tiếp xuyên qua truyền tống môn, xuất hiện ở 3 con dị thú trước mặt. Lúc này, hai chủng tộc dị thú cũng biết xảy ra vấn đề. Nếu như đồng tộc của mình thực sự ở trên cái thế giới này đại sát tứ phương, như vậy, cái văn minh này SSS cấp siêu phàm giả làm sao có thể nhanh như vậy chạy tới đâu? Có thể đồng tộc của mình cũng chưa chết à? Lẽ nào, không đợi 3 con dị thú suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra, cũng không đợi chúng nó suy nghĩ cẩn thận là chiến là đàm luận, Triệu Văn đám người cũng đã phát động công kích. Trần Kỳ trước khi đi cũng đã thông báo, trong khoảng thời gian này tới dị thú, nếu như là có thể đánh thắng vậy đánh cho chết, nếu như đánh không thắng nói, cái kia liền trực tiếp lui lại. Triệu Văn người đầu tiên xuất thủ, trạng thái hoàn mỹ hiên viên kiếm, trải qua thần khí luyện pháp sau đó lại có tăng lên. Trong nháy mắt trao đổi nguyên linh lực hải dương, bị trùng tộc dị thú xưng là nguyên linh lực năng lượng màu vàng óng. Trong nháy mắt hóa thành một đem trăm trượng kiếm quang, trực tiếp chém về phía 3 con dị thú, cảm nhận được trong đó uy lực. Dị thú tư ngay đầu tiên trốn vào không gian hư vô. Dù vậy, nàng cũng bị thương. Mặt khác hai chủng tộc dị thú không chút do dự gọi ra bọc thép. Tốc độ chậm một bậc chúng nó, chỉ có thể tuyển trạch ngạnh kháng đạo kiếm quang này. Phía trước Triệu Văn, bạo phát một kiếm cũng có thể ở công kích 7 con SSS cấp dị thú thời điểm miểu sát trong đó một con. Hiện tại có tăng lên Triệu Văn, đối mặt lại chỉ có 3 con SSS cấp dị thú. Dù cho có hai chủng tộc dị thú, cũng có thể sáng tạo ra thu hoạch lớn hơn. 3 con dị thú một con không chết, có thể 3 con dị thú đều bị tổn thương. Đặc biệt hai chủng tộc dị thú, Scarlet Witch cùng Accelerator, trực tiếp quấn lấy một con trùng tộc dị thú. Bình đầu ca một mình quấn lấy một con trùng tộc dị thú. Soros thì phụ trách ứng đối một con khác dị thú. Ngao đỉnh thiên hộ vệ Triệu Văn. Chỉ cần tiếp qua 20 phút, Triệu Văn là có thể lần nữa chém ra một kiếm. Trần Kỳ trở về sau đó thực lực tăng lên không chỉ có Triệu Văn. Còn có Scarlet Witch, so với việc Triệu Văn tăng lên, Scarlet Witch tăng lên càng lớn. Hơn nữa trùng tộc dị thú đã thụ thương, lại có Accelerator hỗ trợ. Cho nên ngay từ đầu Scarlet Witch cùng Accelerator chính là đè nặng con này trùng tộc dị thú đang đánh. Bên kia bình đầu ca, thực lực đề thăng kỳ thực không lớn, cho nên chỉ có thể cùng một con khác bị thương trùng tộc dị thú bất phân thắng bại. Nhưng cái này đã đủ rồi. Bình đầu ca chỉ cần chờ đấy Scarlet Witch cùng Accelerator giải quyết hết một con trùng tộc dị thú liền thắng. Duy nhất điểm mấu chốt ở dị thú tư, Soros căn bản đánh không thắng dị thú tư, thậm chí cũng không cách nào tìm được dị thú tư. Nếu như dị thú tư lúc này ra tay trợ giúp hai trùng tộc dị thú nói, cái kia ai thắng ai bại khả năng liền khó nói. Bất quá Ngao Đỉnh Thiên cùng Triệu Văn cũng ở bên cạnh. Coi như Triệu Văn hiện tại chém không ra tối cường một kiếm, nhưng có thể đủ cho dị thú tư mang đến áp bách. Ba con dị thú, có thể cũng không biết Triệu Văn 20 phút bên trong chỉ có thể chém ra một kiếm. Trên thực tế, dị thú tư lo lắng căn bản cũng không phải là Triệu Văn. Nàng lo lắng chính là Trần Kỳ cái này Lam Tinh người. Cái thế giới này dân bản xứ tốc độ phản ứng nhanh như vậy, nói rõ cái kia bầy đã xảy ra chuyện, không có cảm ứng được cái kia hai cái trùng tộc dị thú tử vong. Nói rõ, rất có thể là bị nhốt đứng lên. Lam Tinh người chắc chắn biết trùng tộc dị thú tồn tại cảm giác ứng với, cho nên khả năng này rất lớn. Cái thế giới này nồng độ linh khí không có khả năng xuất hiện siêu SSS cấp tồn tại. SSS cấp số lượng tối đa cũng chính là 10 cái tả hữu. Cho nên tất nhiên là cái kia Lam Tinh người xuất thủ. Hắn còn an bài ta đồng tộc ở chỗ này giám thị. Như vậy, hắn có phải hay không có thể tùy thời tới đây chứ? Nếu như hắn tới, cộng thêm những thứ này, ta là trốn là chiến. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.